Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà nãy, trong thời gian Thẩm Nguyệt chất vấn Thiệu Tuấn, Tôn Hàn đã đọc qua tài liệu mà Từ Khang Nên gửi đến. Bây giờ cũng đến lúc xem rồi. Tôn Hàn ngẩng đầu lên rồi đưa tài liệu sang. Thẩm Nguyệt, cô tự xem đi. Đây là thứ gì? Thiệu Tuấn thần hồn nát thần tính, bèn vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là tình hình hoạt động của công ty cậu thôi. Cái công ty công nghệ Hoa Nguyệt ấy của cậu không có cổ đông, chỉ có mỗi ông chủ là cậu. Tên công nghệ Hoa Nguyệt này nghe cũng hay ho đấy chứ. Người khác nhìn vào chắc sẽ đều nghĩ cậu chung tình với Thẩm Nguyệt lắm. Nhưng cậu dùng công ty ma này lừa gạt Thẩm Nguyệt mà thấy được ư? Giọng nói của Tuân Hàn rất nhẹ nhàng nhưng tràn ngập vẻ trầm trọng. Tình hình hoạt động của công nghệ Hoa Nguyệt. Thiệu Tuấn không biết vì sao Tôn Hàn lấy được thứ này, nhưng gã không thể để Thẩm Nguyệt xem được, nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa. Thiệu Tuấn vô thức đưa tay giật lấy tài liệu, nhưng một cú xoay nhẹ cổ tay của Tôn Hàn đã khiến Thiệu Tuấn bắt hụt, còn loạng choạng không ngừng. Còn tài liệu kia đã vững vàng nằm trong tay Thẩm Nguyệt. Xô xoạt, Thẩm Nguyệt lật từng trang tài liệu, cuối cùng xoạt một tiếng. Cô ấy giận dữ ném hết sấp tài liệu lên, khiến chúng bay ngập căn phòng. Thiệu Tuấn, anh còn gì để giải thích nữa không? Cuối cùng, Thẩm Nguyệt không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Thiệu Tuấn đã lừa gạt cô ấy tất cả mọi chuyện. Công ty của gã là công ty ma, không có hoạt động. Vậy tình hình kinh doanh không tốt ở đâu ra? Trong công ty còn chẳng có lấy một xu, làm sao cổ đông có thể ôm tiền bỏ trốn kia chứ? Thẩm Nguyệt, anh còn muốn giải thích gì nữa? Tôi đang nghe đây. Bờ vai Thẩm Nguyệt khẽ run lên, rốt cuộc nước mắt cũng lã chã rơi xuống, chẳng thể nào dừng được. Cô ấy không quan tâm đến số tiền ấy, điều mà Thẩm Nguyệt quan tâm chính là Thiệu Tuấn đã lừa gạt cô ấy từ đầu đến cuối. Ha ha ha, Thẩm Nguyệt, cô tưởng tôi muốn gạt tiền cô lắm à? Nhưng tôi còn cách nào nữa đâu. Nhận ra mọi chuyện đã bị vạch trần, Thiệu Tuấn không còn e sợ điều gì nữa. Đột nhiên, bật cười một cách điên cuồng. Thẩm Nguyệt, tôi cũng muốn lấy cô lắm. Tôi có thể không ghét bỏ chuyện cô chỉ là một con bệnh. Dẫu sao, nhà cô cũng lắm tiền nhiều của. Dù cô có chết, thì khi lấy cô rồi, tôi sẽ là con rể của nhà họ Thẩm. Nhưng Thẩm Nguyệt à, bậc cửa nhà họ Thẩm của cô cao quá. Dù cô chỉ là một kẻ bệnh tật sắp chết, nhà họ Thẩm vẫn xem thường tôi. Bố cô còn cảnh cáo tôi phải tránh xa cô ra. Cô nói xem, ngoại trừ gạt tiền cô, tôi còn có thể làm gì đấy? Thiệu Tuấn này chỉ là một thằng nhà nghèo, đến thành phố này ai cũng xem thường tôi. Khi yêu cô, tôi đã nghĩ mình sắp được đổi vận rồi. Khi cô nói với tôi về việc cô mắc bệnh ung thư máu, tôi vẫn dằn lại sự kinh tởm trong lòng mà tự nhủ rằng không sao, mình không quan tâm đến chuyện đó. Là do cô ngu xuẩn, cũng chẳng nghĩ xem tại sao lại có người đi thích một bệnh nhân ung thư máu. Thẩm Nguyệt, cô nghĩ xem, trong mấy năm chúng ta ở bên nhau, tôi đã chăm sóc cô rất chu đáo mà. Vậy thì xem như đó là bù đắp đi. Cô bù đắp cho tuổi trẻ mà tôi đã hy sinh vì cô, cũng là điều nên làm, đúng chứ? Mỗi một chữ chốt ra từ tận đáy lòng Thiệu Tuấn, tựa như mũi kim thép đâm vào trái tim Thẩm Nguyệt, đau đến mức khiến cô ấy khó thở. Hóa ra, ngay từ đầu Thiệu Tuấn nói yêu Thẩm Nguyệt, nói không quan tâm đến bệnh tình của cô ấy đều là giả, mà thứ Thiệu Tuấn quan tâm là gia thế, là tiền bạc của nhà Thẩm Nguyệt. Tôn Hàn không nghe tiếp được nữa, lãnh đạm cất lời. Thẩm Nguyệt, báo cảnh sát đi. Cụm từ báo cảnh sát này khiến Thiệu Tuấn chợt bừng tỉnh, một khi Thẩm Nguyệt báo cảnh sát thì cả đời Thiệu Tuấn xem như tiêu tùng. Thẩm Nguyệt, xin đừng báo cảnh sát. Tôi xin cô nể mặt tình cảm của chúng ta mà tha cho tôi một lần. Tôi xin cô. Bộ dạng đáng thương tội nghiệp này của Thiệu Tuấn hoàn toàn khác hẳn vẻ ngông cuồng mới vừa rồi. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn Thiệu Tuấn, giọng khàn đi. Anh nói đúng, tôi nên bù đắp cho anh những năm tháng tuổi trẻ mà anh đã hy sinh vì tôi. 10 triệu xem như tôi dùng để mua tuổi trẻ của anh. Thiệu Tuấn, cút đi, cút càng xa càng tốt. Cảm ơn cô. Thiệu Tuấn như thể được ân xá, sợ Thẩm Nguyệt sẽ đổi ý, bèn chạy trốn chết ra khỏi phòng. Lúc này Thẩm Nguyệt không còn kiềm nén được nữa, cô ấy đột nhiên gục xuống vai Tôn Hàn rồi nghẹn ngào khóc òa lên, khóc đến xé lòng. Quan hệ của Thẩm Nguyệt và Tôn Hàn không thích hợp với hành động mập mờ này, nhưng anh vẫn không đẩy cô ấy ra. Có lẽ khóc thật lớn sẽ giúp Thẩm Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn. Một lúc lâu sau đó, tiếng khóc nức nở của Thẩm Nguyệt mới từ từ biến mất. Cô ấy vội vã rời khỏi vai Tôn Hàn và nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh. Không có gì, cô không trách tôi nhiều chuyện là được. À phải, tôi đã viết xong đơn thuốc trị bệnh cho cô rồi, lát nữa sẽ gửi vào điện thoại cô. Đợi hôm nào cô thấy thoải mái hơn, tôi sẽ châm cứu cho cô một lần. Tôn Hàn ôn tồn nói. Tôi... Anh Tôn à, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Tôi bằng lòng chăm sóc Đồng Đồng, sẽ không quen bạn trai, cũng không kết hôn trước khi cô bé thành niên. Đột nhiên, Thẩm Nguyệt nói bằng giọng kiên quyết. Tôn Hàn im lặng rất lâu, chợt mỉm cười. Tôi đã nói là không cần mà. Tự tôi muốn điều tra Thiệu Tuấn là vì sợ cô gái nhỏ như cô bị người ta lừa gạt, không liên quan đến chuyện Đồng Đồng đâu. Chỉ là tôi không ngờ tên Thiệu Tuấn ấy lại thực sự gạt cô. Anh ta... Nhắc đến Thiệu Tuấn, ánh mắt của Thẩm Nguyệt tựa như cho nguội. Cô tự giễu. Nếu hôm nay anh ta không nói ra, tôi thực sự không ngờ năm xưa anh ta đến với tôi lại là vì tiền của nhà tôi. Nếu như anh ta bị xã hội này biến thành kẻ ham danh lợi, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Anh Tôn. Được rồi, tôi sẽ cử người đưa cô về nhà họ Thẩm. Cô phải nhớ rằng có những người thực sự không đáng để cô đau lòng. Tôn Hàn đưa tay ra lau nước mắt cho Thẩm Nguyệt. Một tuần sau, Tết Dương Lịch vừa qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông, cũng có nghĩa là sắp đến năm mới rồi. Tôn Hàn ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch công ty bất động sản Thịnh Hạ, nhìn lên màn hình trên tường để xem tin tức Giang Châu. Thời điểm lên sàn của công ty kiến trúc Phong Quyền đã được ấn định, họ sẽ tuyên bố lên sàn vào ngày 15 tháng 1, tức mồng 3 tháng chạp âm lịch. Còn 13 ngày nữa sẽ đến ngày công ty Phong Quyền lên sàn. Công ty Phong Quyền chỉ mới thành lập chưa đến 2 tháng, nhưng đã có thể lên sàn trong thời gian ngắn như vậy, đã phá kỷ lục lên sàn của Giang Châu chúng ta. Có lẽ sau này sẽ không có công ty nào phá được. Bíp. Tôn Hàn tắt màn hình TV tinh thể lỏng, đoạn cho một điếu thuốc, ánh mắt trở nên sâu xa. Lâm Mỹ Quyền, 13 ngày nữa, chúng ta sẽ chấm dứt mối ân oán này. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Hàn khẽ nói. Vào đi. Tiếng cót két vang lên, Từ Khang Niên đẩy cửa văn phòng ra, dẫn theo một thanh niên mặc trang phục Armani vào. Chào cậu Tôn. Chào anh. Cậu ta chính là người mà ông định dùng để đối phó Lâm Hạo. Tôn Hàn nhìn thanh niên kia rồi hỏi Từ Khang Niên. Thưa cậu, đây là Ngô Bách Xuyên, là con nhà giàu có khá tiếng tăm của Giang Châu chúng ta. Để cậu ta giăng bẫy đối phó Lâm Hạo là thích hợp nhất. Tôn Hàn vừa nghiêm túc nhìn thanh niên mà Từ Khang Niên đưa đến, mỉm cười hỏi cậu ta. Từ Khang Niên đã nói, cần cậu làm những gì rồi nhỉ? Rồi ạ, tôi chỉ cảm thấy đối phó với một nhân vật còn con thì không cần tốn công đến thế. Ngô Bách Xuyên nói. Không giống đâu, nếu cậu làm tốt chuyện này thì lợi ích chắc chắn sẽ có phần cậu. Tôn Hàn lắc đầu. Ngay lập tức, khuôn mặt của Ngô Bách Xuyên ánh lên vẻ vui mừng. Tuy không biết người trước mặt mình rốt cuộc là ai, nhưng nhìn cách Từ Khang Niên đối xử với anh, Ngô Bách Xuyên không cần nghĩ cũng biết thân phận của đối phương chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của một cậu ấm nhỏ bé ở Giang Châu như cậu ta. Lợi ích của một nhân vật tầm cỡ như thế làm sao mà ít được. Cậu ta lập tức cam đoan. Xin anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện này thật tốt cho anh. Tôn Hàn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Từ Khang Niên biết Tôn Hàn đang có tâm sự, bèn phất tay ra hiệu cho Ngô Bách Xuyên rời đi. À phải rồi, thưa cậu, tối nay Lâm Hữu sẽ đến mạch Thượng Thủy Hương để đánh bạc. Thoáng nhíu mày, Tôn Hàn nói. Chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ xuất hiện. Vâng. Sau khi đáp lại, Từ Khang Niên cũng không nhiều lời nữa. Ngẫm nghĩ giây lát, Tôn Hàn lại lên tiếng, giọng nghiêm nghị. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Vốn dĩ tôi định về quê đón Tết, nhưng nghĩ lại thì thôi, có lẽ tôi sẽ đón năm mới cùng Đồng Đồng. Còn hơn 10 ngày nữa phòng quê mới lên sàn, tôi sẽ về nhà vài hôm. Trong thời gian này, ông phụ trách đưa đón Đồng Đồng nhé. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện để hỏi y xem cô ấy có thể đến chăm sóc Đồng Đồng hay không. Nhà ở đây tất nhiên là quê nhà, nơi Tôn Hàn đã lớn khôn. Từ Khang Niên đưa ra lời đề nghị. Thưa cậu, bây giờ Đồng Đồng đang đi nhà trẻ, cậu có thể xin cho cô bé nghỉ vài hôm rồi đưa cô bé về quê cùng. Chắc chắn mẹ cậu sẽ rất vui khi gặp Đồng Đồng. Từ Khang Niên không biết nhiều về chuyện nhà của Tôn Hàn, cũng không dám nghe ngóng. Ông ấy chỉ biết Tôn Hàn có mẹ, một em trai và một em gái. Còn bố Tôn Hàn đã mất sớm vì bệnh. Nhưng Từ Khang Niên nghĩ người lớn tuổi gặp được cháu gái của mình có lẽ là một chuyện rất vui, thế nên ông ấy mới dám đưa ra đề xuất nhiều vậy. Tôn Hàn nghe xong chỉ cười gượng. Gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Tôi không đưa Đồng Đồng theo, dĩ nhiên có lý do của tôi. Đừng nhiều lời. Tôn Hàn đã nói vậy, tất nhiên Từ Khang Niên không dám nhiều chuyện nữa. Ông ấy hỏi. Vậy cậu định khi nào thì đi ạ? Cũng đang rỗi rãi, ngày mai tôi sẽ đi. Sau khi rời khỏi công ty bất động sản Thịnh Hạ, Tôn Hàn đi thẳng đến bệnh viện. Tôn Hàn vào đến phòng bệnh thì Trần Hương là người đầu tiên nhìn thấy anh. Cô ta hơi ngạc nhiên, vội thốt lên. Tổng giám đốc Tôn, tôi đã không còn quan hệ gì với công ty thời trang Sâm Uy. Cô không cần câu nệ nữa, cứ gọi thẳng tên Tôn Hàn là được. Tôn Hàn cười đùa, ánh mắt hướng đến Liễu Y Y đang nằm trên giường bệnh. Tôi vẫn gọi anh là Tổng giám đốc Tôn thôi ạ. Tổng giám đốc Tôn, anh đến đúng lúc quá, tôi ra ngoài một lát. Trần Hương thức thời rời đi. Thời gian gần đây luôn là Trần Hương đến chăm vào ban ngày, còn Tiết Lan đến vào buổi tối. Vậy nên vào lúc này Tiết Lan vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà, đến chiều tối mới mang ít canh tầm bổ đến. Sao anh lại đến đây? Liễu Y Y hơi bất ngờ khi thấy Tôn Hàn, rồi vội vã quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Tôn Hàn bật cười rồi ngồi xuống mép giường, biết Liễu Y Y đang giận. Đây cũng là chuyện bình thường. Anh dùng mọi cách để tiếp cận Liễu Y Y, đến khi người ta cảm động rồi thì chính anh lại nói không thích. Nhìn kiểu gì cũng giống như anh đang đùa giỡn với tình cảm của người khác. Trong chuyện này, Tôn Hàn không giải thích, cũng không muốn giải thích. Nghe Trần Hương nói, ngày mai em xuất viện, không ở lại thêm vài ngày à? Thôi đi, tôi không muốn lãng phí tiền của anh. Liễu Y Y lạnh lùng nói. Về viện phí của Liễu Y Y, vì tên tài xế kia cố ý gây thương tích mà chiếc xe van lại không có bảo hiểm nên cô không nhận được bồi thường. Tôn Hàn cũng lười tìm tên tài xế ấy hay Vương Bách Xuyên để đòi tiền. Tôn Hàn đã chi trả hết tiền viện phí. Y thuật của Tôn Hàn rất tốt, tuy Tiết Lan không thích Tôn Hàn nhưng vẫn phải thừa nhận từ khi uống thuốc theo đơn của Tôn Hàn, sức khỏe của bà ấy đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Cho đến nay, Tiết Lan chưa từng phát bệnh. Vì vậy, khi Tôn Hàn đưa công thức nấu dược thiện bồi bổ cho Liễu Y Y, Tiết Lan vẫn luôn nấu cho cô ăn, kết hợp với việc điều trị bằng thuốc của bệnh viện. Bây giờ, Liễu Y Y đã có thể miễn cưỡng chống gậy đi lại, cũng sắp xuất viện được rồi, nên Tôn Hàn cũng không khuyên cô nữa. Nhưng tổn thương gần cốt phải mất rất lâu mới hồi phục được. Hai chân của Liễu Y Y bị gãy xương một số chỗ, muốn bình phục hoàn toàn thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Biết Liễu Y Y không muốn nhìn thấy mình, Tôn Hàn cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính. Anh đến tìm em vì có chuyện cần nhờ em giúp đỡ. Lúc này Liễu Y Y mới quay mặt sang nhìn Tôn Hàn với vẻ khó hiểu rồi cười mỉa mai. Tôn Hàn anh đây thần thông quảng đại như vậy mà cũng cần người phụ nữ nhỏ bé như tôi giúp đỡ à? Có phải anh đề cao tôi quá rồi không? Không phải là Liễu Y Y cố tình khiêu khích anh nên mới nói vậy, mà vì Liễu Y Y không biết với năng lực của Tôn Hàn thì rốt cuộc có chuyện gì cần cô giúp đỡ. Nhưng Liễu Y Y nghĩ quá xa mà quên mất vấn đề ngay trước mặt. Là Đồng Đồng, anh có việc phải rời Giang Châu vài hôm nên muốn nhờ em chăm sóc Đồng Đồng. Em yên tâm, chuyện đưa đón Đồng Đồng đi học đã có Từ Khang Niên phụ trách, sẽ không phiền phức lắm đâu. Nhưng Từ Khang Niên cũng lớn tuổi rồi, không hợp để chăm trẻ lắm. Nghe vậy, nét mặt Lưu Ý Ý cũng dịu dàng hơn. Nếu anh không chơi căn nhà đơn sơ của tôi thì cứ đưa cô bé đến nhà tôi đi. Nhưng Tôn Hàn à, anh 5 lần 7 lượt nói rằng đã tìm được đứa con gái Hạ Hạ của tôi, nhưng lại liên tục từ chối để mẹ con tôi gặp nhau. Anh có thể nói thẳng với tôi không? Rốt cuộc anh đã tìm được Hạ Hạ chưa? Chuyện này đã khiến Liễu Ý Ý bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ. Tôn Hàn đáp, khi quay lại Giang Châu, anh sẽ đưa mẹ con em gặp mặt và nhận nhau, tuyệt đối không nuốt lời. Yết hầu chuyển động, vẻ mặt hơi phấn khích, Liễu Ý Ý liền nghiêm túc gật đầu. Được. Đã ngần ấy năm trôi qua, chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cô vẫn có thể chờ, chỉ cần con gái cô được bình yên. Sự việc xong xuôi, Tôn Hàn cũng không biết nói gì nữa, Liễu Ý Ý lại càng không biết nói gì, cả hai chìm vào im lặng. Có lẽ vì không quen với trạng thái yên lặng nhìn nhau thế này, nên một lúc lâu sau đó, Liễu Ý Ý đành tìm đề tài nói chuyện. À phải, đột nhiên anh rời Giang Châu là vì việc gì vậy? Anh về quê một chuyến, em vẫn chưa biết nhỉ? Quê nhà anh nằm ở một thị trấn rất nhỏ, rất nhỏ. Thật ra anh đến từ một nơi rất nhỏ bé. Tôn Hàn có phần tự giễu. Vậy sao anh không đưa Đồng Đồng theo? Tôn Hàn mà không nói, Liễu Y Y còn nghĩ anh xuất thân từ gia tộc hào môn ở một thành phố lớn. Nhưng Tôn Hàn không cần gạt câu chuyện này, chẳng qua Liễu Y Y cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Nếu chỉ về quê thăm gia đình, Đồng Đồng chỉ mới đi nhà trẻ, xin nghỉ vài hôm cũng không ảnh hưởng gì. Lẽ ra Tôn Hàn nên đưa Đồng Đồng theo cùng chứ nhỉ? Về vấn đề này, Liễu Y Y cũng nghĩ giống hệt Từ Khang Niên. Tôi là con nuôi trong nhà, tình hình cụ thể khá phức tạp, không thích hợp dẫn Đồng Đồng theo. Câu trả lời mà Tôn Hàn dành cho Liễu Y Y chi tiết hơn rất nhiều. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Liễu Y Y biết Tôn Hàn có lý do của riêng anh, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cất giọng cam đoan. Anh cứ yên tâm, Đồng Đồng ở cùng tôi sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nếu không yên tâm, anh đã không đưa Đồng Đồng đến chỗ em rồi. Ánh mắt của Tôn Hàn hướng đến giỏ táo, anh chợt hỏi. Em muốn ăn táo không? Liễu Y Y không trả lời, Tôn Hàn xem như cô ngầm đồng ý, bèn lấy dao ra gọt vỏ táo. Chẳng mấy chốc, quả táo đã được gọt xong và đưa đến trước mặt Liễu Y Y. Cô cũng không từ chối, lấy một tờ khăn giấy ra bọc quả táo lại rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Dáng vẻ của Liễu Y Y khi ăn táo rất xinh đẹp, Tôn Hàn chỉ ngắm thôi cũng cảm thấy hưởng thụ. Thấy Liễu Y Y đã gặm xong quả táo nho nhỏ, Tôn Hàn mới đứng dậy với vẻ lưu luyến. Anh đi nhé. Ơ, về sớm vậy à? Liễu Y Y hơi quyến luyến nên liền buột miệng nói ra, rồi ngay sau đó cô đã cảm thấy xấu hổ, đành gượng gạo giải thích. Tôi chỉ cảm thấy anh đi. Giải thích cái quái gì chứ? Tôn Hàn lắc đầu cười, anh vốn muốn ở lại thêm lát nữa nhưng hình như không cần thiết lắm. Không nói gì nữa, anh xoay người rời đi. Trần Hương vẫn đứng canh ngoài cửa, thấy Tôn Hàn bước ra bèn buột miệng hỏi. Tổng giám đốc Tôn, anh về sớm thế à? Từ lúc bước vào đến giờ còn chưa đến 20 phút mà. Ừ, cô chú ý chăm sóc Y Y nhé. Nói mới nhớ, cô ấy cũng là cấp trên của cô, nịnh nói một tí cũng phải. Tôn Hàn lại đùa. Tôi biết mà, sau khi Y Y về nhà rồi, tôi cũng sẽ thường xuyên ghé thăm. Trước phó tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy rơi xuống đầu Trần Hương, trong lòng cô ta hiểu rất rõ, đây cũng là phần thưởng mà cô ta nhận được vì đã trông nom Liễu Y Y. Chỉ vì điều này thôi, Trần Hương đã không dám có một chút lơ là trong việc chăm sóc cho Liễu Y Y rồi. Ừ, tôi đi đây. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi là được. Vâng. 4 giờ chiều, Tôn Hàn đến trường đón Đồng Đồng rồi trở về biệt thự. Không có Liễu Y Y ở nhà, đối với Đồng Đồng mà nói, tựa như thiếu mất sức sống vậy. Cô bé làm gì cũng mặt ủ mày chau. Bố ơi, đến khi nào dì Y Y mới khỏe lại ạ? Tôn Hàn đang nấu cơm trong bếp, Đồng Đồng bèn ân cần xả lại hỏi chuyện. Dù Đồng Đồng không hỏi, Tôn Hàn cũng sẽ chủ động nói với cô bé. Anh vừa xào rau vừa bảo. Ngày mai dì Y Y có thể xuất viện rồi đấy. Hoan hô, dì Y Y đã khỏe chưa ạ? Có thể chơi với con rồi chưa ạ? Nghe tin Liễu Y Y sắp xuất viện, Đồng Đồng hào hứng vô cùng. Tôn Hàn bật cười, bèn nghiêm túc giải thích. Dì Y Y chỉ mới xuất viện thôi, vết thương chưa khỏi hẳn, không thể chơi cùng con đâu. Thế con có muốn đến nhà dì Y Y ở vài hôm không nào? Muốn ạ, Đồng Đồng đáp ngay. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô bé đã phát hiện một vấn đề khác, vừa tha thiết nhìn anh vừa hỏi. Vậy bố thì sao ạ? Bố cũng đến đó chưa ạ? Bố không đi đâu. Thế à? Đồng Đồng lập tức cảm thấy lúng túng. Cô bé rất muốn đến nhà dì Y Y, nhưng bố không đi nên cô bé cảm thấy không vui. Tôn Hàn nhìn Đồng Đồng mà thấy buồn cười vô cùng. Thế giới của trẻ con lúc nào cũng giản đơn như thế. Hy vọng biết bao rằng Đồng Đồng có thể nhớ thế mãi, đừng vội lớn khôn. Bố có việc bận nên phải đi xa vài ngày, không ở cùng Đồng Đồng được. Thế nên bố bảo dì Y Y ở với con đã hiểu chưa? Tôn Hàn cố gắng giải thích thật đơn giản và rõ ràng. Bố phải đi đâu ạ? Đồng Đồng tò mò hỏi. Đi đến nơi bố đã lớn lên. Sau một hồi thương lượng, Đồng Đồng vẫn không vui vẻ đồng ý cho lắm. Nếu không phải anh nói sẽ đưa Đồng Đồng đến nhà Liễu Y Y, e là cô bé còn không vui hơn. Ăn cơm xong, Đồng Đồng xem tivi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sau đó, Từ Khang Nên đã đến biệt thự để trông nom Đồng Đồng, còn Tôn Hàn đã thay quần áo khác rồi đi thẳng đến Mạch Thượng Thủy Hương. Tầng 2, Mạch Thượng Thủy Hương. Lâm Hữu liên tục thua gần nửa tháng nay, tiền nợ đã lên đến 50 triệu. Có lẽ ông ta cảm thấy tháng trước xui xẻo quá nên mới cố nhịn vài ngày, chờ qua Tết Dương Lịch rồi mới đến thử vận may lần nữa. Đã qua tháng mới rồi, ông ta cũng nên đổi vận chưa nhỉ? Anh Lạc, hôm nay có chuyện gì thế? Sao vẫn chưa mở xong? Lâm Hữu bước lên tầng 2, thấy căn phòng mọi khi đã mở xong vào giờ này đang đóng chặt, còn có hai vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Trong phòng chẳng có âm thanh gì cả, bèn tò mò hỏi. Đưa mắt nhìn Lâm Hữu dò xét, anh Lạc nói. Tôi còn nghĩ ông mất tích rồi chứ, nợ tôi nhiều tiền như vậy mà ông vẫn dám đến. Anh Lạc à, chỉ có 50 triệu thôi mà. Anh cũng xem tin tức rồi đấy, công ty của con gái tôi sẽ lên sàn vào ngày 15 tháng này. Đến lúc ấy, đừng nói là 50 triệu, dù có là 500 triệu, tôi cũng lấy ra được. Anh Lạc nhìn ông ta với vẻ khinh miệt. Tốt nhất là được như ông nói, đến lúc ấy mà tôi không nhận được tiền, thì sẽ lột xa ông đấy. Trong lòng Lâm Hữu sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn tĩnh, cười chờ nói. Anh Lạc cứ yên tâm, đến lúc đó nhất định tôi sẽ trả anh, chắc chắn đấy. Thật ra Lâm Hữu cũng không chắc lắm, dù công ty ra thị trường nhưng đây không phải công ty của một mình Lâm Mỹ Quyên, nên không biết có chịu bỏ 50 triệu ra trả nợ cho ông ta không. Xong, ông ta không dám cho anh Lạc biết điều này, không thì đêm nay ông ta đừng mơ rời khỏi Mạch Thượng Thủy Hương. Cách tốt nhất là xem tháng này có thể đổi vận rồi kiếm lại chỗ tiền đã thua hay không. Kiểu gì ông ta chẳng thắng được một ít để giảm bớt số tiền nợ hiện tại. Con nghiện cờ bạc đều có một niềm tin như vậy. Lâm Hữu cũng không ngoại lệ, để đổi vận ông ta còn đi xem bói. Thầy bói phán rằng tối nay là lúc vận thế của ông ta thịnh nhất, nếu tối nay mà không đánh bạc ở tầng 2 của Mạch Thượng Thủy Hương thì quá phí. Lâm Hữu vội hỏi. À, anh Lạc này, tối nay tầng 2 có mở không? Tối nay trên ấy có một nhân vật lớn đến chơi, người chơi cũng do ông chủ tìm, vì chơi hơi lớn nên không tiếp thêm các ông được. Thôi về đi. Anh Lạc không để ý tới sự hào hứng của Lâm Hữu, nhưng Lâm Hữu nghe vậy thì lập tức phản ứng lại ngay, bảo sao đích thân anh Lạc lại đứng đây canh với bảo vệ, ra là có trận cờ bạc lớn. Tâm trạng ông ta hưng phấn hẳn lên, chơi lớn mới hay chứ. Vì phải chơi lớn thì ông ta mới có cơ hội thắng một khoản để trả bớt số nợ hiện tại. Những người chơi ở Mạch Thượng Thủy Hương thường không chơi lớn, mỗi đêm cùng lắm chỉ khoảng chục triệu thôi. Có mỗi Lâm Hữu xui xẻo mới thua hơn 8 triệu trong một tối. Một người luôn đánh nhỏ như ông ta, dù bây giờ có được thần bài nhập thì cũng đừng mơ kiếm được 50 triệu trong một thời gian ngắn, đấy là còn chưa kể đến tiền lãi. Mắt Lâm Hữu đảo như giang lạc, chẳng phải thầy bói đã nói trước 12 giờ đêm này là khoảng thời gian mà ông ta may mắn nhất hay sao? Nếu có thể chơi với các ông chủ lớn ấy một tối và và thắng khoảng 100 triệu, thì chẳng những ông ta có thể trả hết nợ mà còn dư lại một khoản lớn. Lâm Hữu đang chìm trong mộng tưởng lập tức kéo tay anh Lạc rồi hỏi: Anh Lạc, tối nay họ chơi lớn đến mức nào? Tốt thôi, bây giờ Lâm Hữu đã nợ đìa nên không còn thiết tha cá cược vài 3 triệu nữa rồi. Chắc ít nhất cũng phải từ 50 triệu trở lên. Lâm Hữu, ông định chơi à? Anh Lạc cười châm chọc. Mà ông còn tiền không? Thôi, về tắm rửa rồi ngủ đi. Anh Lạc, tôi không có tiền, nhưng con gái tôi có. Chơi bạc khoảng 50 triệu thì không là gì với con bé cả. Anh Lạc, tôi không có tiền, nhưng con gái tôi có. Chơi bạc khoảng 50 triệu thì không là gì với con bé cả. Anh Lạc, dù sao anh cũng cho tôi vay nhiều tiền rồi, thêm 50 triệu nữa cho tròn nha. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trả anh đủ cả gốc lẫn lãi. Lâm Hữu cố làm ra vẻ tiền bạc không thành vấn đề để thể hiện bản thân mình là người có điều kiện. Ông lại vay thêm 50 triệu nữa. Nếu ông không trả được thì dù tôi có giết ông cũng lỗ nặng. Lâm Hữu, đầu óc ông vẫn bình thường đấy chứ? Anh Lạc nhìn Lâm Hữu như nhìn một lão già điên. Anh Lạc, mỗi 50 triệu thôi mà, gì mà đến mức ấy. Được rồi, khoản vay sau này tôi sẽ trả lãi gấp đôi, được chưa? Anh Lạc lập tức động lòng nhưng vẫn híp mắt chưa chịu đồng ý. Theo luật, tôi cho ông vay 50 triệu đã là sai rồi. Nếu ông muốn vay tiếp thì phải trả gấp 3 tiền lãi. Gấp 3 tiền lãi? Sao không ăn thịt người luôn đi? Trong lòng Lâm Hữu nghĩ anh Lạc làm vậy là lột da mình rồi. Nhưng nhớ tới lời thầy bói nói, nếu để lỡ mất tối nay thì có trời mới biết khi nào ông ta mới có cơ hội trở mình tiếp. Vì thế, ông ta không chút do dự mà đồng ý ngay. Được, gấp 3 thì gấp 3. Anh Lạc cười nói. Tối nay, tôi sẽ cho ông chơi. Lục Nhi, Trương Thuận, mở cửa cho Lâm Hiểu vào. Lát nữa ghi sổ thêm cho ông ta 50 triệu. Nghe vậy, hai tên bảo vệ mới mở cửa ra. Loáng cái lại vay thêm 50 triệu. Nếu tối nay còn thua tiếp, thì Lâm Hiểu sẽ không còn đường lui nữa. Lâm Hiểu lập tức thấy căng thẳng, thậm chí có ý định từ bỏ. Nhưng nghĩ mình đã thua 50 triệu rồi thì còn xá gì nữa. Thế nên cắm đầu đi vào phòng luôn. Bên trong đã có hai người đàn ông trung niên đang ngồi chơi bài. Trước mặt họ là số tiền cược mấy chục triệu. Chào, chào mọi người. Lâm Hữu thận trọng chào hỏi, nhưng không ai thèm để ý đến ông ta. Chẳng mấy chốc, Tôn Hàn đã đến. Anh Lạc nhanh chóng ra đón tiếp. Anh tôi, dẫn tôi vào. Vâng, mở cửa. Thấy Tôn Hàn bước vào, Lâm Hữu trợn tròn mắt. Tôn Hàn, sao cậu lại đến đây? Trong phòng đã có 5 người. Đến chơi bài trước sao nữa? Lẽ nào chỉ có ông mới được chơi, còn tôi thì không à? Toàn bạn bè với nhau cả, mọi người không cần câu nệ, bắt đầu thôi. Lâm Hữu đắc ý rồi trầm trọng nói, như thể cờ bạc là một việc rất đàng hoàng. Tôn Hàn, cậu có biết chúng tôi chơi lớn thế nào không? Đủ tiền chơi không đấy? Tôn Hàn đã ngồi xuống một chiếc ghế trống, sau đó gõ ngón tay xuống bàn, đáp. Thua 100-200 triệu với tôi không thành vấn đề, còn ông thì sao? Ha ha ha, cả cái đất Giang Châu này đều biết công ty bất động sản của con gái tôi sắp đi vào hoạt động rồi. Cậu nghĩ tôi có thiếu vài đồng bạc lẻ ấy không? Lâm Hữu thấy Tôn Hàn rất trướng mắt, nhưng cũng biết hình như bây giờ anh đã có tiền. Ông ta không muốn thua vẻ mặt khí thế nên hùng hồn nói. Phong Quyên sắp ra thị trường rồi, nhưng chủ đầu tư là nhà họ Đường. Người nhận đầu tư là Đường Minh Phong. Vậy ông nghĩ con gái mình có bao nhiêu cổ phần trong công ty? Ngay khi Phong Quyên nhận được đầu tư, số cổ phần của Lâm Mỹ Quyên trong công ty đã giảm thấp tới mức thảm thương. Nhưng vì quan hệ giữa mình và Đường Minh Phong nên Lâm Mỹ Quyên không để ý đến vấn đề này. Hơn nữa, chính miệng Đường Minh Phong đã hứa với cô ta cho công ty đi vào quỹ đạo, anh ta sẽ cho cô ta 20% cổ phần. Nếu cho cô ta nhiều hơn thì chủ đầu tư là nhà họ Đường sẽ không đồng ý. Trong lúc gấp gáp, Lâm Mỹ Quyên đã lựa chọn tin lời của Đường Minh Phong. Hiện giờ, 96% cổ phần của công ty đều thuộc về anh ta. Lâm Hữu không hề biết chuyện này. Lâm Hữu đã nghe ra vấn đề nhưng không xác thực được nên bực dọc phản bác. Đừng nghĩ cách chia rẽ gia đình người ta. Con gái tôi sắp là cháu dâu của ông cụ Đường ở Thượng Hải rồi. Chút tiền này chẳng làm khó bất động sản Phong Quyên được đâu. Còn cậu không biết lừa đâu được ít tiền, không sợ bị người khác vạch trần rồi lại tống vào tù à? Tôn Hàn lấy nhiều tiền thế này ở đâu ra thì Lâm Hữu không biết, nên chỉ suy đoán là anh lừa bịp người ta, sau đó dùng đó làm cái cớ để đưa thái độ của cả hai về thế cân bằng. Anh Tôn, chip chưa đây ạ? Lúc này, anh Lạc đẩy cửa vào rồi đích thân đưa cả thùng chip cho Tôn Hàn. 100 triệu. Lâm Hữu nhìn hoa cả mắt, sau đó có vẻ khó tin khi anh Lạc đưa cho Tôn Hàn cả 100 triệu, đã thế còn rất lễ phép. Ông ta thoáng có một dự cảm không lành. Bắt đầu thôi, hôm nay chơi đơn giản thôi, chơi poker, đặt từ 100.000 tới 5 triệu một ván. Lúc này, đích thân anh Lạc chia bài, gã ta lấy một bộ bài mới ra rồi bắt đầu xào bài. Giới hạn 5 triệu tệ. Trái tim Lâm Hữu run lên, điều đó đồng nghĩa với việc bất cứ một thẻ bài nào tối nay cũng ngang ngửa với cả túi đánh bạc trước kia của ông ta. Lâm Hữu liếc mắt nhìn những người còn lại, các thẻ bài xếp chồng ít nhất cũng đều từ 70-80 triệu đến 100 triệu tệ. Ông ta thầm mắng trong lòng, mấy người này giàu thật đấy. Lâm Hữu tin rằng vận may tối nay của mình rất tốt, thế nên ông ta cố bình tĩnh lại, nói: Anh Lạc, anh không giới thiệu quy tắc sao? Là một tay cờ bạc có thâm niên mấy chục năm, Lâm Hữu hoàn toàn am hiểu việc đánh bài, nhưng vẫn phải hỏi quy tắc mới được. Không có quy tắc gì đặc biệt, ít nhất phải có 3 người mới có thể bắt đầu chơi. Mỗi một người chỉ có thể mở bài một lần. Ngoài ra thì ủ bài mới có thể ăn tiền. Ra chuỗi đồng chất hoặc tứ quý đều được tiền lãi 5 triệu tệ. Anh Lạc nói, sau đó liền chia bài đã đào xong cho mọi người. Sau đó, mọi người đều để 100.000 tệ tiền đặt cọc vào. Quy tắc này không phải là khó thực hiện lắm, nó làm Lâm Hữu yên tâm hơn rất nhiều. Có một số quy tắc gian xảo hơn, ví dụ như người phía trước đã hạ bài thì không được xem bài, chơi theo kiểu đó thì thua không còn gì để mất. Hạ bài ngày có nghĩa là không được xem bài đã phải hạ bài luôn, người xem bài phải trả người hạ bài gấp 2,5 lần. Điều đó có nghĩa là người hạ bài đặt 200.000 tệ thì người xem bài phải đặt 500.000 tệ. Tiền lãi giống như tiền ngoài thắng được khi ra chuỗi, dù có theo không cũng phải đặt số tiền này. Người đầu tiên chơi phải đặt tiền ngay. Đặt tiền kiếm lãi nghĩa là người đầu tiên phải đặt cọc tiền, ra chuỗi hoặc tứ quý thì mới ăn tiền. Những quy tắc mà anh Lạc nói chính là quy tắc thường thấy của trò chơi này. Chẳng mấy chốc, anh Lạc đã chia lượt bài đầu tiên ra. Xin mời cậu Tôn. Anh Lạc giơ tay mời Tôn Hàn gọi bài đầu tiên. Tôn Hàn mỉm cười, anh tùy tiện vứt ra thẻ 500.000 tệ. Ván này tôi nghĩ sẽ có khởi đầu tốt, đặt 500.000 tệ. Tôn Hàn vừa xa tay đã đặt 500.000 tệ, điều này khiến Lâm Hữu sững sờ. Nếu chơi như vậy, dù tối nay ông ta có không ăn không uống gì thì e là cũng bị vét sạch 500.000 tệ chỉ trong 2 tiếng. Tôi theo 500.000 tệ. Theo. Ngay sau đó, những ông chủ khác cũng nhào nhào đặt tiền. Đến lượt Lâm Hữu, vốn ông ta chỉ định xem bài, ngộ nhỡ bài xấu thì bỏ bài, thế thì có thể tiết kiệm 500.000 tệ. Nhưng khi nghĩ đến thầy bói nói rằng tối nay ông ta rất may mắn, thế là cũng cắn răng không xem bài. Tôi theo 500.000 tệ. Sau khi hết một vòng, trong hố đặt đã có hơn 3 triệu tiền đặt cược. 1 triệu tệ. Tôn Hàn lắc lư hai thẻ bài, sau đó ném 1 triệu tệ vào trong. Anh như vậy khiến các ông chủ đều nhào nhào xem bài, thấy bài xấu thì đều bỏ bài. Mãi đến người thứ ba, sau khi trầm ngâm một lát thì nói: Tôi theo 3 triệu tệ. Đã có người bắt đầu xem bài rồi, trong tay nhất định có con bài nào đó, thế nên Lâm Hữu không dám mạo hiểm nữa. Ông ta lập tức cầm 3 quân bài lên, xếp chồng lên tay, thấp thỏm nhìn thử. Lá đầu tiên là con 5 cơ. Lá thứ hai hơi lộ đầu ra trong tay ông ta. Chỉ nhìn hình cong ở góc thôi là ông ta đã biết là con 6 đỏ, chất cơ hoặc rô. Được đấy. Lâm Hữu lập tức để quân bài này ra đằng sau con 5 cơ, bắt đầu xem lá thứ ba, là con 7 đỏ. Điều này làm Lâm Hữu vô cùng chắc chắn. Ít nhất thì ông ta cũng có chuỗi 5-6-7. Hơn nữa, có 25% là chuỗi đồng chất. Thầy bói đúng là không lừa ông ta. Ván đầu tiên mà ông ta đã lấy được bài tốt như thế này rồi. Đừng có làm trễ thời gian. Có theo không thì nói một câu. Ông chủ đầu chọc đặt cược theo hơi mất kiên nhẫn. Tôi theo 3 triệu tệ. Lâm Hữu vội vàng đặt cược 3 triệu tệ. Giờ tính cả Tôn Hàn thì cũng chỉ có 3 người đặt cọc, khả năng thắng rất cao. Tôn Hàn bật cười. Lâm Hữu, ông đã xem bài rồi mới dám đặt cược. Xem ra lá bài cũng không tệ nhỉ. Tôi sẽ chơi cùng ông, đặt 2 triệu tệ. Đặt 2 triệu tệ thì người sau phải đặt ít nhất 5 triệu tệ. Ông chủ đầu chọc kia bắt đầu do dự, không biết có nên theo hay là không theo nữa. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bỏ thẻ bạc 5 triệu tệ vào. Dáng vẻ lưỡng lự này khiến Lâm Hữu tự tin hơn một chút. Ông ta liền biết là bài của ông đầu chọc này không lớn nên chẳng còn kiêng dè gì cả. 5 triệu tệ thôi mà, tôi theo. Tôn Hàn, đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu đừng có hòng thắng bài của tôi. Lâm Hữu vẫn không xem bài, coi như là để lại một niềm tin cho mình. Thực ra khả năng là chuỗi đồng chất không lớn, nhưng trước khi chưa xác định đó là một chuỗi thường thì ông ta vẫn coi như đó là một chuỗi đồng chất. Đây cũng là một loại tâm lý của những tên cờ bạc, cảm thấy mình đang may, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lâm Hữu nói vậy chủ yếu là để khích tướng, để Tôn Hàn hạ bài. Nào ngờ Tôn Hàn lại xem bài thật, ông ta liền gào ầm ĩ trong lòng, biết thế thì đã giả vờ do dự rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở, bài của tôi nhỏ quá, tôi không đặt tiền nữa. Đến lượt ông đầu chọc. 5 triệu tệ, tôi mở bài. 9, 5, 2 bích, cùng chất. Ông đầu chọc trực tiếp mở bài của mình. Lúc này trong hố để tiền đặt cược ít nhất phải có khoảng 30 triệu tệ. Lâm Hữu liền sững ra như trời trồng. Mẹ nói chứ, khó khăn lắm mới có một chuỗi, không ngờ lại đụng phải đồng chất. Hơn nữa, vừa nãy ông đầu chọc còn lưỡng lự ra vẻ bài của mình nhỏ lắm. Ông ta không dám cược bài của mình là chuỗi đồng chất. Ông ta đã ném vào 9 triệu tệ, số tiền này khả năng cao là mất trắng. Lâm Hữu chỉ có thể lấy bài của mình ra, dè dặt liếc nhìn, trong đầu ông ta vẫn hiện lên lời của thầy bói. Ông ta chắc chắn có chuỗi đồng chất, chuỗi đồng chất. Lá bài thứ 2, sáu cơ. Điều này làm Lâm Hữu thở phào một hơi, bây giờ có 50% là chuỗi đồng chất. Lá bài thứ 3, Lâm Hữu sắp tắt thở đến nơi, sự sống và cái chết chỉ nằm giữa một ranh giới. Nếu như là con 7 rồ thì ông ta sẽ thua mất 9 triệu tệ, mà nếu là con 7 cờ cộng thêm tiền lãi thì ông ta sẽ kiếm được hơn 40 triệu tệ. Ông ta cả đời này chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. 7 cơ, 7 cơ. Lâm Hữu vừa thầm kêu gào vừa lật bài ra. Lúc ông ta sắp không thở nổi thì vừa nhìn thấy bài, ông ta liền ném bài lên bàn, sau đó gào ầm lên. Là 7 cơ, tôi có chuỗi 5, 6, 7 cơ cùng chất. Chỉ riêng ván này đã gỡ lại gần hết số tiền ông ta đã thua trong gần một tháng qua. Mẹ nó, ván đầu tiên đã có chuỗi đồng chất, mấy lá bài chết tiệt này. Ông đầu chọc căm phẫn ném bài của mình đi. Ha ha ha, vận may cả đấy, vận may cả đấy. Lâm Hữu vô cùng đắc ý. Cũng khá may mắn đấy. Anh là khen một câu, sau đó thu bài lại, bỏ vào trong máy xào bài, lại bắt đầu một lượt chơi mới. Trong những sòng bạc lớn thế này, để tránh cho kẻ gian lợi dụng cơ hội trục lợi, một bộ bài không được đồng thời chia hai ván. Sau khi thu tiền lãi, Lâm Hữu liền trở nên giàu có. Ván thứ hai cũng bắt đầu. Ván thứ hai bắt đầu. Vì vị trí ngồi của Tôn Hàn trước Lâm Hữu mà Lâm Hữu đã thắng ván đầu nên Tôn Hàn vẫn chơi đầu tiên. 1 triệu tệ. Tôn Hàn coi tiền như rác, vừa bắt đầu đã đặt 1 triệu tệ. Nếu cứ chơi như thế này thì mỗi ván đều có thể ù bài. Những người khác đều theo 1 triệu tệ. Đến lượt Lâm Hữu, ông ta cũng đặt vào vô cùng hào phóng. Ván trước vừa mới ăn được 40 triệu tệ nên Lâm Hữu vô cùng tự tin, nhìn ông ta khí thế hẳn ra. 2 triệu tệ. Ngay sau đó, Tôn Hàn lại đặt cọc thêm. Những người khác xem bài xong thì đều bỏ bài. Ông đầu chọc có lẽ ván trước thua quá nhiều nên đã mất bình tĩnh, tiếp tục cọc 2 triệu tệ. Lâm Hữu cũng xem bài rồi. Ông ta tới để thắng tiền, chứ không tới để đặt cược vào vận may. Lâm Hữu thầm nghĩ trong lòng, tối nay nếu có thể thắng được khoảng 100 triệu tệ thì ông ta có thể trả nợ. Ngoài ra còn thừa 3-40 triệu tệ để ăn chơi. Những người cược với ông ta đều giàu vô cùng, nhưng kỹ xảo chơi bài không được cao tay lắm. Ông ta đã thắng được hơn 40 triệu tệ rồi, cũng cách mục tiêu không còn xa nữa. Nếu tình hình khả quan, ông ta cũng có thể thắng được 100 triệu tệ. Ván thứ hai chắc chắn không bằng ván thứ nhất, nhưng ông ta cũng có một đôi ta. Đối mặt với hai người đặt cược, khả năng thắng của ông ta càng lớn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Hữu vứt ra thẻ cược 5 triệu tệ. Tôi theo. Tôn Hàn nhướng mày nhìn ông ta. Lâm Hữu, ông có thần bài phù hộ à? Lại theo sao? Cậu quan tâm tôi làm gì? Nếu không có gan thì xem bài đi. Tôn Hàn mỉm cười. 2 triệu tệ, tiếp tục. Ông đầu chọc hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục cược 2 triệu tệ. Lâm Hữu thầm cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối đừng để họ có được bài to. Sau đó ông ta cũng cược 5 triệu tệ. Như vậy thì trong hố đặt cược đã có hơn 20 triệu tệ, nhưng một nửa trong số đó đều là của Lâm Hữu. Tiếp tục, Tôn Hàn giờ nhớ chắc chắn rằng bài của Lâm Hữu không lớn, ông ta chỉ đang mạnh miệng, thế nên tiếp tục cược. Nhưng ông đầu chọc không chịu nổi nữa nên đã xem bài. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã ném bài đi. Một đôi một. Lâm Hữu cảm thấy Tôn Hàn mà tiếp tục cọc thì chẳng khác nào tặng tiền cho ông ta. Thế nên ông ta liền cược 5 triệu tệ. Đã là lượt thứ 3 rồi. Tôn Hàn, bài của tôi không to đâu. Chỉ là một đôi số nhỏ mà thôi. Sao hả? Có muốn cược tiếp không? Thực ra Lâm Hữu thốt ra câu này cũng rất khó khăn. Ông ta vừa mong Tôn Hàn tiếp tục cược, lại vừa mong Tôn Hàn xem bài không cược theo nữa. Nếu Tôn Hàn không xem bài, ai biết bài của Tôn Hàn có to hay không? Đôi ca của ông ta cũng không phải là bài to lắm. Cược cũng khá nhiều rồi. Giờ một ván thế này khả năng cao là bài lẻ. Tôi xem bài. Tôn Hàn xem bài, thái độ anh khiến Lâm Hữu không rõ anh hài lòng hay không hài lòng. Nhưng lúc này Lâm Hữu cũng mong rằng Tôn Hàn trực tiếp bỏ bài. Nếu thế thì ông ta sẽ lại thắng ván này. Tôn Hàn ngẩng đầu, anh quan sát Lâm Hữu một lúc, sau đó đột nhiên tung ra thẻ bạc 5 triệu tệ. Tôi cực tiếp. Thế này thì Lâm Hữu bắt đầu bối rối. Chẳng lẽ bài của Tôn Hàn rất to sao? Lâm Hữu muốn quan sát sắc mặt của Tôn Hàn để suy đoán, nhưng Tôn Hàn chắp tay lại, mặt không biểu cảm. Trong trí nhớ của Lâm Hữu, Tôn Hàn chưa bao giờ đánh bạc, sao bây giờ lại trông như một tay đánh bạc già đời vậy? Thông thường thì nếu bài không to, những người khác đều có thể nhìn ra. Vấn đề là một tay đánh bạc thâm niên như Lâm Hữu lại chẳng đánh hơi được chút gì. Lâm Hữu đã theo 3 lượt, 15 triệu tệ được bỏ vào. Đã đến lúc này rồi, ông ta cũng không còn do dự nữa. Cho dù bài của Tôn Hàn có to hay không, thì ông ta cũng phải mở bài. Tôi mở bài. Lâm Hữu lại vứt 5 triệu tệ vào, sau đó mở bài của mình. Một đôi ca và một con quy. Tôn Hàn nhíu mày, không nói gì mà vứt bài của mình vào trong đống bài. Điều này có nghĩa Lâm Hữu lại thắng. Ông ta đã thắng liên tục 2 ván, tổng cộng hơn 60 triệu tệ. Thêm cả tiền vốn nữa thì số tiền trước mặt Lâm Hữu đã hơn 100 triệu tệ. Điều này khiến Lâm Hữu cười ngoác cả miệng. Anh Lạc, mau xa bài đi. Anh có địa vị cao thế này, tôi không thưởng nữa nhé. Địa vị cao gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là người làm công mà thôi. Nếu ông chủ Lâm vui thì thưởng 100.000 tệ là được. Tôi chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Hữu không nói gì. Thắng liên tiếp 2 ván. Nếu là người xa bài bình thường thì ông ta sẽ ném cho 100.000 tệ, coi như tiền bò. Vấn đề là thưởng cho anh Lạc thì chắc chắn không thể chỉ cho 100.000 tệ, còn nếu bo 1 triệu tệ thì ông ta không nỡ, thế nên ông ta liền ra điếc luôn. Ngay sau đó, Lâm Hữu lại thắng 1 ván, có thêm hơn 20 triệu tệ, ván sau mới đến lượt người khác thắng. Sau khi chơi tiếp khoảng hơn 1 tiếng, Lâm Hữu đã không còn may mắn như vậy nữa, nhưng cũng thắng được tổng cộng hơn 90 triệu tệ. Tự dưng may mắn như vậy khiến ông ta sung sướng tới nỗi không còn biết gì hết, thế nên đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Ví dụ như trong lúc chơi bài, anh Lạc đã rất nhiều lần trưng cầu ý kiến Tôn Hàn bằng ánh mắt mà Tôn Hàn lại chẳng phản ứng gì. 90 triệu tệ cũng khá gần với mục tiêu 100 triệu tệ của ông ta rồi. Lúc này Lâm Hữu đã muốn rút lui, ông ta cố ý nhìn đồng hồ. Ôi trời, không còn sớm nữa, sắp 11 giờ rồi. Hay, tối nay đến đây thôi, tối mai chúng ta lại tiếp tục. Nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ, tối mai có đền ông ta mới tới. Bây giờ ông ta thắng nhiều tiền như vậy, đã đủ để ông ta trả hết nợ cả vốn lẫn lãi, còn dư được hơn 20 triệu tệ. Có nhiều tiền như vậy, ông ta sẽ ăn chơi thoải mái, không thèm chơi cái trò này nữa. Nhưng ông đầu chọc thua nhiều nhất liền bất bình. Bình thường đều chơi tới 12 giờ, ông đi sớm như vậy thì không hay lắm nhỉ. Anh Lạc cũng tức giận. Lâm Hữu, ông thắng được tiền rồi là muốn đi, đúng là không hợp với quy tắc. Chơi đến 12 giờ, ông thắng được bao nhiêu tiền thì có thể đem bấy nhiêu đi. Lâm Hữu thầm than trong lòng, nghĩ rằng cùng lắm ông ta lại cược thêm một lát, chỉ cần không gặp phải bài quá to là được. Lúc này Tôn Hàn lại phất tay, cười nói, người ta muốn đi thì đi, chẳng có gì là không phù hợp cả. Nếu Lâm Hữu không muốn chơi nữa thì chúng ta giải tán. Tiếc là tôi vẫn chưa thua hết 100 triệu tệ, chẳng thú vị gì cả. Vậy Lâm Hữu, ông có thể đi rồi. Anh Lạc tuy không biết cậu Tôn định làm gì, nhưng cậu Tôn đã nói như vậy thì cũng không ép Lâm Hữu ở lại nữa. Tôn Hàn đã thua hai ván, tuy không thua quá nhiều nhưng trước mặt vẫn còn tiền vốn 60 triệu tệ. Đã được cho đi, Lâm Hữu như được đại xá, nhưng hai chân ông ta lại không thể cử động. Thầy bói nói rằng trước 12 giờ đêm nay ông ta sẽ vô cùng may mắn. Một khi qua 12 giờ, ai biết được đến khi nào mới có vận may như vậy nữa. Lâm Hữu nhìn đống tiền vốn trước mặt Tôn Hàn, ông ta liền liếm môi. Sau khi chơi bài hơn một tiếng, Lâm Hữu đã nhận ra mỗi ván Tôn Hàn đều đặt bừa, hoàn toàn không biết chơi bài, không thiếu tiền và cũng không biết sợ. Nếu thắng được 60 triệu tệ trong tay anh, vậy thì cả đời này ông ta sẽ ăn chơi thoải mái, cả đời này không sai hết. Nghĩ vậy, lòng tham lam liền ăn mòn lý trí của ông ta. Ông ta cười, ngồi xuống ghế. Nếu mọi người đã hết lòng như vậy thì chơi đến 12 giờ đi. Nhưng ván tiếp theo, Lâm Hữu lại lạnh hết cả sống lưng. Một chuỗi di đồng chất của ông ta gặp phải chuỗi át đồng chất của người ta, thế nên thua 20 triệu tệ. Nhưng sự xui xẻo của ông ta chỉ mới bắt đầu. Sau khi thua hơn 20 triệu tệ, số tiền thắng được của Lâm Hữu ít đi đáng kể. Số tiền dư ra sau khi trả hết nợ coi như mất hết. Lâm Hữu lúc này đột nhiên không còn trông chờ mình thắng được số tiền kia của Tôn Hàn nữa, mà chỉ mong có thể có được một lá bài tốt, lấy lại được số tiền đã thua rồi rửa tay gác kiếm. Nhưng thật đáng tiếc là mọi chuyện lại không được như ý nguyện. Sau hai lượt chơi nữa, Lâm Hữu bốc được một giây quy ca át, giây này chỉ thua có mỗi 5 cây bài cùng chất mà thôi. Sau hai lượt cược nữa, tất cả mọi người đều ném bài xuống, chỉ có mình Tôn Hàn vẫn đang cược theo. Lâm Hữu lúc này trong lòng chắc mẩm, ván này ông ta thắng chắc. Tôn Hàn không mở bài mà liền lúc cược thêm 10 triệu nữa. Lâm Hữu vui mừng, vội vã theo ngay, ông ta cược thêm hẳn 25 triệu. Xem ra bài to lắm đấy, để tôi xem nào. Sau khi nhìn những lá bài bên dưới, Tôn Hàn không ném bài xuống mà lại cược thêm 5 triệu. Con ma cờ bạc Lâm Hữu cho rằng Tôn Hàn đang tiếc 10 triệu mình vừa bỏ vào nên cố tình cược nhiều để ông ta rút lui. Tôi cũng theo 5 triệu. Được, tôi cũng theo. Hai bên lại cược thêm lần nữa. Lâm Hữu lúc này thấy số tiền cược đã lớn, cũng không muốn mạo hiểm thêm nữa, nên sau khi cược thêm 5 triệu thì cũng lật bài. Tính đến thời điểm này, Lâm Hữu đã đổ vào sới cược gần 40 triệu tệ. Tôi có dây quy cả ác, tôi không tin cậu có thể thắng được tôi. Lâm Hữu nhìn Tôn Hàn với vẻ đắc thắng, đôi mắt hơi đỏ lên. Bài của ông quả thực rất to. Tôn Hàn cảm thán một câu, càng khiến Lâm Hữu tin chắc vào chiến thắng của mình. Ông ta cho rằng bài của Tôn Hàn chắc chắn nhỏ hơn mình. Có điều, câu sau Tôn Hàn nói đã dập tắt hoàn toàn niềm vui sướng trong lòng ông ta. Chỉ tiếc là bài của tôi còn lớn hơn một chút. Bài của tôi đều là chất tép. Lâm Hữu nhìn như muốn rớt trong mắt ra ngoài, vẻ mặt không thể nào tin nổi, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn số tiền cược trong hòm được đổ ra trước mặt Tôn Hàn. Số tiền này mới một giây trước Lâm Hữu vẫn nghĩ sẽ thuộc về mình. Chưa nói đến cái này, vấn đề chủ yếu là ở chỗ nếu như vậy thì số tiền ông ta thắng được đã mất đi quá nửa. Giờ số tiền ông ta thắng chỉ còn có gần 30 triệu. Như vậy thì còn lâu mới trả được nợ. Ván nữa đi, ván sau mình nhất định sẽ thắng. Không cần gì nhiều, thắng được 60 triệu là được. Lâm Hữu trong lòng thầm nhủ, ông ta đã hoàn toàn quên mất giới hạn rồi. Trán Lâm Hữu toát mồ hôi lạnh. Lại một ván, ván sau bài của Lâm Hữu cũng không tệ, ông ta lại có một giây. Nhưng dường như thần may mắn không phù hộ cho ông ta, bài của Lâm Hữu lại thua bài của một lão đầu hói. Đến lúc này, Lâm Hữu đã huề vốn, không không thắng được chút tiền nào nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã chỉ 11:52. Lâm Hữu lúc này không thắng tiền, nhưng dù gì cũng vẫn giữ được 50 triệu tệ mà ông ta đi vay. Nhưng đối với một kẻ từng thắng được tới 90 triệu tệ như ông ta, đương nhiên vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn. Lúc này, anh Lạc đang chia bài, lên tiếng. Các vị quan khách, đây là ván cược cuối cùng trong buổi tối hôm nay rồi. Nếu vẫn có nhã hứng muốn chơi tiếp, thì xin hẹn các vị tối hôm sau. Anh Lạc, mới có 12 giờ mà, vẫn còn sớm, hay là cứ chơi thêm chút nữa? Lâm Hữu chưa hề muốn ra về. Có điều, giọng anh Lạc nghe vô cùng quả quyết. Ván cuối rồi. Sau khi nhận bài xong, Tôn Hàn từ đầu đến cuối không xem bài, mà chỉ chăm chăm đặt cược. Những người khác thì chỉ theo một hai vòng rồi hạ bài. Nếu thấy tỷ lệ thắng không cao thì họ cũng bỏ bài luôn. Còn Lâm Hữu kia cũng theo đến cùng. Ông ta muốn chơi tất tay một ván sống còn để thử vận may với Tôn Hàn. Chỉ còn duy nhất một cơ hội này, ông ta không thể bỏ qua. Hai người họ thi nhau đặt cược, số tiền cược chẳng mấy chốc đã lên tới 40 triệu. Lâm Hữu, thế nào? Ông định dùng nốt 50 triệu kia của mình để theo tôi đến cùng hả? Hay là chúng ta cược hết số tiền trước mặt rồi cùng lật bài? Ông thấy thế nào? Tôn Hàn nhìn Lâm Hữu cười nói. Cái này... Lâm Hữu bắt đầu trở nên do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng con người, một khi đã lún vào sới bài thì khó mà giữ được lý trí. Lâm Hữu chỉ do dự một chút rồi lập tức đáp. Được. Lâm Hữu cược hết số tiền trước mặt mình, Tôn Hàn cũng làm y chang. Số tiền cược chẳng mấy chốc đã lên tới 100 triệu tệ. Đây là ván cược có số tiền lớn nhất trong buổi tối hôm nay. Tiền đã cược vào hết, dây thần kinh của Lâm Hữu cũng trở nên căng như dây đàn. Nếu thua ván này, ông ta không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ ra sao. Đến mức bàn tay cầm bài của ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Quân bài đầu tiên là dê tép, quân thứ hai là dê cơ. Điều đó khiến Lâm Hữu chắc mẩm ván cược này hơn 70% phần thắng sẽ thuộc về ông ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.